ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Sơn Tiêu. Thanh Mỹ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sông lớn bên trong, trôi lơ lửng ở trên mặt nước đạo sĩ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nâng lên nửa người trên. Hắn giống như là ngồi ở trong nước, lại không có chìm xuống. Bần đạo sớm muộn sẽ trốn về cái này bãi. Ngươi nghĩ thế nào đòi? Đường không hỏi, ngoặc kép, Viên Niên tạm thời yên lặng không nói. Ngươi ở thượng giang thế giới 20 năm, cũng mới nguyên cảnh đại viên mãn, hiện đang đột phá cực cảnh, thành là địa tiên, bị người ở chủ thế giới đánh được trốn vào thượng giang thế giới. Ngươi định ở mấy trăm năm? Ngoặc kép, ngươi ở thượng giang thế giới, tiềm lực đã không lớn, ta bây giờ thả ngươi đi ra ngoài, ngươi hay là trở về đến thần linh kia ổ bên trong. Đầu thắng cái đó Sơn Tiêu, ngươi có ý kiến gì? Cho tới bây giờ, Viên Niên làm sao không biết Đường Không thâm ý trong lời nói. Ta mới vừa chém giết một người nguyên cảnh, đối phương có chư thiên vạn giới đồ, trong đó hai đại thế giới, một cái trong đó thế giới chính là Sơn Tiêu thế giới. Đường Không nói, cái thế giới này nhiệm vụ chưa mở, ta có thể đem ngươi đưa vào Sơn Tiêu thế giới bên trong. Ừ, Viên Niên hơi có mấy phần chần chờ. Sơn Tiêu thế giới không giống tầm thường, có lẽ ngươi có thể ở trong đó đột phá địa tiên trên vương cảnh. Đường Không nói, dầu gì cũng có thể từ Sơn Tiêu thế giới Sơn Tiêu trên mình tìm được Sơn Tiêu nhất tộc sơ hở, từ đó giải đi liên quan tới thần linh kia ổ nguy cơ. Bần đạo làm sao cảm thấy ngươi là muốn cho bần đạo làm thương? Viên Niên không khỏi khôi phục niên đạo nhân thân phận, trong ánh mắt tràn đầy cơ trí. Không sai, chính là làm thương. Đường Không nói, đi Sơn Tiêu thế giới mở đường, ngươi có làm hay không? Cạn, Viên Niên kêu, đồng ý. Sơn Tiêu thế giới, núi lớn bên trong, cây xanh khỏe, một bụi này cây xanh như chọc trời cổ mộc, tàng cây che giấu chu vi mấy dặm. Mưa xuân sau đó, thanh gió mạnh thổi phất, cây xanh tựa như thanh ngọc thành, dịch thấu trong suốt, nhưng hoảng hốt bây giờ, có thể gặp trong đó tựa hồ nhiều một cái bóng, giống như là một bóng người. Phút chốc, gió bỗng nhiên lớn, cây xanh không ngừng chập chờn, cây lớn chiêu gió, tàng cây trên, cành lá phập phồng, giống như đợt sóng vậy, mà thừa tái hết thảy lực lượng thân cây. Thì ở như vậy chập chờn dưới, chớp nhoáng vỡ toang, trong cây cối bóng dáng theo kẽ hở bỗng nhiên rớt ra, bóng người kia tại chỗ lăn một vòng, sinh ra xanh lơ mau, bất ngờ hóa thành một cái cả người lông dài con khỉ. Đây chính là Sơn Tiêu, Viên Niên tự lẩm bẩm. Hắn giang tay ra, cúi đầu xuống, lộ ra thần sắc kinh dị. Hắn là bản thể chuyển kiếp tới, nhưng lại hóa thành một đầu màu xanh con khỉ, mà đây xanh lơ mau con khỉ, nhưng là từ cây bên trong mọc ra. Đang chính hắn kinh dị lúc đó, phía trước núi gian, nhưng đi tới một đầu con khỉ lông đen, chỉ là cái này tinh tinh, so với giống vậy tinh tinh tới, càng lộ vẻ được tinh thần, nó thân cao trượng rất nhiều, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như là một vị to lớn tướng quân. Cái này tinh tinh đỉnh sinh tóc trắng, trong mắt phơi bầy màu vàng. Viên Niên sợ run lên, trong đầu hắn lóe lên ở đó cổ xưa thần linh ổ bên trong, vậy một đầu xuất quỷ nhập thần Sơn Tiêu, mình không phải là Sơn Tiêu, trước mắt đầu này mới là Sơn Tiêu. Nguyên lai là chỉ mới vừa sanh ra mộc mị, đầu này Sơn Tiêu tròng mắt khép mở bây giờ rơi vào Viên Niên trên mình, nói mới sinh mộc mị, sinh cái linh trí là thế gian linh dài, thọ hưởng 365 năm. Viên Niên sợ run lên, đang phải tiếp tục lên tiếng hỏi, núi kia tiêu khoát tay một cái, tiếp tục đi về phía trước. người này có thể phán định thọ nguyên. Chẳng lẽ nó không phải giống vậy Sơn Tiêu Quỷ Mị, Tinh Tinh yêu quái, mà là nơi này Sơn Thần. Nó tu vi, tựa hồ không thua gì với ta cực cảnh tầng thứ. Không quá ta vận dụng liễm hơi thở, cộng thêm mượn thể nhờ thân. Nó ngược lại là không nhìn thấu. Viên Niên nghĩ như vậy, nhưng cũng rõ ràng liền giờ phút này mình thân phận. Mộc Mị, Mộc ở giữa sinh linh. Nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố, lấy được cổ xưa Sơn Thần lưu lại truyền thừa, thay thế Sơn Tiêu tộc quần 6.000 năm thần vị, lấy Mộc Mị thân, chứng Sơn Thần vị, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giới linh 60.000-7.560. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ giới linh 30.000, cũng lau đi Mộc Mị khu, chủ thế giới bên trong. Đường Không từ từ nói cho hả giận, trước cầm Viên Niên ném vào Sơn Tiêu thế giới đi dò tìm tòi. Đến lúc đó quay đầu, mình liên hiệp Viên Niên, ngược lại là có thể thử nghiệm, đem vậy cổ xưa thần linh ổ hoàn toàn sao một lần. Cầm cái đó Sơn Tiêu cũng cho đè xuống. Đối với Sơn Tiêu thế giới, Đường Không ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng. So sánh dưới, hắn để ý hơn Tiên Vương thế giới. Có lẽ theo Yêu Vương thế giới có liên quan. Hắn đối với Tiên Vương thế giới hơn nữa để ý, tổng cảm thấy cái này Tiên Vương thế giới rất là cổ quái. Đường Không chần chờ một chút, vẫn là dự định đi dò tìm tòi. Hôm nay hắn đã vượt qua lúc ban đầu giai đoạn, hắn càng mạnh mẽ, chuyển kiếp lực cản lại càng lớn. Cho tới bây giờ tầng thứ, muốn vượt qua nhiệm vụ thế giới, chính là thân phận thật sự vượt qua. Nhưng cái này Tiên Vương thế giới, tổng cho hắn một loại cổ quái cảm giác. Từ cẩn thận, hắn không hề muốn tùy tiện xuyên qua. Đến lúc đó nói sau, Đường Không nghĩ như vậy. Hắn lần này đi tới Kinh Đô, ổn định cả nước võ đạo hiệp hội phó chủ tịch địa vị. Mặc dù ở hắn trong lòng, cũng không cần thứ địa vị này, nhưng đi ở thời đại này, hơn một tầng thuộc về thượng tầng thân phận, sẽ thuận lợi rất nhiều. Vu chủ tịch, ngài rốt cuộc có tín hiệu. Ta lại qua nửa tháng, mới sẽ trở về. Vu Hoa trong điện thoại kêu, Lục tỉnh bên kia, có chút sự việc, Bạch Lễ đã hướng chúng ta đưa ra thỉnh cầu. Ta đang chuẩn bị phái người đã qua. Nếu như ngươi gần đây phải về Dương Thành, ta cứ mặc cho mệnh ngươi đi. Ngoặc kép, ngươi đánh chết Phan Bố Y. Võ đạo hiệp hội đang căn cứ Phan Bố Y thực lực cùng với trình độ uy hiếp, cho ngươi đánh giá điểm tích lũy. Vu Hoa tiếp tục nói, võ đạo hiệp hội bên trong, lấy được tương ứng đãi ngộ, cũng cần làm việc, mà làm việc có công, cũng có tưởng thưởng, điểm tích lũy có ích lợi gì? Đường Không hỏi, ở chủ thế giới mà nói, tích phân tác dụng, lớn hơn tại kim tiền. Vu Hoa nói, ví dụ như gen dược tề, mặc dù ngươi không có chỗ hữu dụng, nhưng có thể đổi giới linh. Vậy coi là một khoản tài sản không nhỏ. Xem như vậy, ngược lại cũng không tệ. Nếu như ngươi gần đây chuẩn bị trở về Dương Thành, ta cứ mặc cho mệnh ngươi đi. Có thể ta còn chuẩn bị hồi Khánh Thành một chuyến. Chờ ta trở về nước, ta còn có một đại sự cùng ngươi thương lượng. Việc lớn. Đường Không hơi hơi ngẩn ra. Chuyện này phải trước mặt cùng ngươi nói. Vu Hoa giọng trước đó chưa từng có nghiêm túc, nói, nếu như trong vòng nửa tháng, ngươi vẫn còn ở Lục Tỉnh, ta trở về nước máy bay, sẽ thẳng bay Lục Tỉnh. Có thể, Đường Không đáp một tiếng, mau sớm tăng lên thực lực. Vu Hoa cúp điện thoại trước, lại nói ra như thế một tiếng. Đường Không để điện thoại xuống, sờ cằm, mơ hồ có chủng không được tốt dự cảm. Vu Hoa cho hắn cảm giác luôn luôn là sâu không lường được, nhưng lần này Vu Hoa giọng bên trong tựa hồ vậy tràn đầy lo âu. Kết quả là dạng gì sự việc có thể để cho lớn mạnh như vậy Vu Hoa, thúc đẩy TQ võ đạo phát triển nhân vật có như vậy lo lắng.